Còn nhiều gánh hát nữa sống chật vật, chết vô danh. 1927. Năm 1927 tôi cưới vợ. Người cậu của vợ, nay hai tôi đã ly dị. Ông Dương Văn Giáo từng trách yêu tôi: thà làm kép cho hay như Nguyễn Thành Châu, còn hơn là làm việc cho Tây. Câu nói ấy thốt ra đêm cô Bảy Phùng Há hát tại nhà hát Tây. Cô thủ vai Mộc Quế Anh Dân Cây và người đóng cặp vai tướng nhỏ đẹp trai Dương Tôn Bảo không ai khác hơn là anh Năm Châu. Kép tức thầm ghen trong bụng vì lúc ấy cô Đào Duyên Dáng sắp lọt vào tay Bạch Công Tử Phước Rọt. Ra diễn trên sân khấu, Kép đánh giặc thiệt và đánh thật mạnh. Cô Đào ban đầu chưa biết, còn hí hởn ghẹo, ai đâm thì mình đỡ, ai để hở mà đâm. Câu bên hát bội đã có, nhưng Kép hầm hầm, đập giáo nào ê tai giáo nấy. Cô Đào thấm mật, nước mắt dầm về: công tử ơi, xin nương tay cho thiếp nhờ. Việc năm sửa năm xưa đã trên 40 năm, không biết người đương sự còn nhớ chăng. 1928-1929, nứt cánh gà xem đít mọc râu. Tôi đổi đi Sa Đéc làm thơ ký phát ngân tại tòa bố. Cô Bãi Phùng Há xuống diễn. Cậu Tư Phước Sọt, chủ gánh Quỳnh Kỳ, có nhà ý mời hai tôi đến xem hát. Đây là vì cảm tình riêng, chớ thuở ấy có đủ cách hối lộ. Một thông lệ vẫn còn tồn tại nhiều nơi là mỗi gánh đến hát tại tỉnh phải có thứ giấy mời đặc biệt ông thông ngôn đứng bàn ông chánh, thay mặt cho sở kiếm duyệt, đề phòng trong khi hát có lời nói xúc phạm chánh phủ chăng. Mà hễ mời thầy thông ngôn thì phải mời đủ cặp, có khi ông bà mắc đậu chến thì con vú bác tài đưa nhau đi xem thế, không cho vào cửa có môn dọn đi. Mời rồi bên tòa bố lại phải mời thầy ký làm việc sở cẩm, đề phòng lính tráng đâm chém làm khó không cho hát. Nhưng đêm ấy tôi không đi giấy mời mà mua vé đàng hoàng, lại vô buồng đứng sau cánh gà để phỉ tình đàm đạo và góp ý kiến với cậu Tư. Nhờ vậy mà tôi mục kích một lớp hài hước không có trong chương trình. Cô Bãi hôm ấy diễn tuồng võ, diễn được 2-3 màn thấm mệt, nên khi vô buồng cô tạm ngồi trên chiếc ghế mây, mà sơ ý nhà ngồi đại nên không coi trước. Một anh kép võ hết phiên trước cô, vào buồng nằm xả hơi trên chiếc rương lớn. Lúc ấy còn xài râu dán bằng keo, nên anh cẩn thận trước khi nằm đã gỡ râu ra cho khỏi vướng. Đến lượt anh xuất hiện, anh ngồi dậy kiếm hoài không thấy bộ râu mình mới để đâu đây. Anh chạy giáp buồng hát miệng lầm bầm: đê em mà thằng nào lấy râu tao. Kiếm mãi không có râu và túng quá vì đã đến phiên mình ra tuồng, anh bèn bước đại ra sân khấu, vừa ca hát vừa lấy tay áo rộng che miệng và cằm. Thoạt tới phiên cô Bãi xuất hiện, bộ râu nhũn nhắn sau mông cô mà cô không hay. Cô vừa xoay lưng, anh kép dục thấy bộ râu mình làm mất, mừng quýnh quýu nhảy một nhảy, chụp vào phía hậu cô Bãi mà ráp lẹ vào cằm mình. Việc xảy ra mau như chớp, nhưng cũng đủ cho một mớ khán giả mấy hàng đầu lanh mắt thấy đủ hết từ đầu chí cuối. Không nhịn cười được nên đồng rộ cười lên gần bế rạp. Khỏi nói Đào Kép trên sân khấu ráng diễn như thường cho lấp chuyện, nhưng trong màn thấy cớ sự bại hoại ốc trâu cả đám nên lật đật cho bỏ màn xuống. Pha này đã có người nghe lớn và viết nhại tôi, hoặc giả y cũng đồng thấy như tôi. Tôi không cần biết duy chuyện có sao nói vậy, còn tin cùng không là phần của độc giả. Lúc này là lúc quần áo kiểu Cát Tường, Le Mure thịnh hành, và cũng lúc này cô Bảy đương trong thời kỳ đào tiên hơ hớ. Cô diễn tuồng xã hội, mỗi lần cất giọng ca quản, chót đuôi câu y ỉ y, nghe gần bể rạp. Ngày nay lớp sau ca Tấn Phát nhiều, nghe kỹ lại hơi xưa và so sánh với làng hơi kim thời, thấy nhiều chỗ khác. Về giọng ngâm thơ theo điệu Bắc, nay nhờ radio đã quen tai, chớ chầu xưa duy có Tư Út rỉ rả câu con cá vàng và anh tay đen là còn nghe giống giống. Năm nào tại nhà tôi ở Sóc Trăng, Tư Út đến chơi, lấy dĩa Quyền Châu Nữ quay nghe lại, rồi Út ca lại bản đó, nhưng đã bớt hơi, không bằng khi vào dĩa. Út ngó tôi châu mài, rồi chôn luôn cơn buồn vào ly biscuit soda vàng lườm. 1932-1933. Những năm này nạn kinh tế khủng hoảng hoành hành nặng nhất trên mảnh đất miền Nam cũng như khắp hoàn cầu. Chẳng lành thì chớ, người cậu ruột thứ năm của tệ nội đam mê một cái hát đực, không nghe lời khuyên gián, đương làm ông viên ngoại ăn lương hàm chánh thất bên xóm Thiền Đức ngang chợ Vĩnh Long. Cậu năm bỏ nhà bỏ vợ con để khăn gói theo anh kép. Cậu năm tôi tuy đàn ông và rất đẹp trai, nhưng ăn cầu xỉa thuốc, khiến tôi nhớ đến ông Cấn ở Huế gặp sau này. Cậu năm gói bánh trái, tôi dám chắc đàn bà không khéo bằng, và nghề nấu nướng hơn cả các tay đầu bếp thiện nghệ. Ở không, làm ông nhà giàu ăn lương vợ, cậu đâm chán, rồi lấy tiền nhà, lập gánh cải lương, để có dịp theo anh kép nghe ca, mà lúc ấy phải nhìn nhận anh kép này có một giọng khác hẳn giọng Út chơi châu thạch. Anh kép đi thâu dĩa, cậu cũng đi theo. Anh kép đến đâu, cậu theo đến đó. Gánh hát lỗ lã, cậu về vét tiền nhà. Người vợ hiền không cho, cậu lại nhờ đến tôi. Mãi sau hay tin cậu thất vọng, uống độc dược và xác chôn trên Nam Giang. Anh kép sau lầm bầu, nay đã chết. Văng vẳng tiếng chuông chùa, gánh hồng nhật. Một bộ ba chuyên đóng tuồng Tàu, lớp quan công hiển thánh. Mười Bửu làm vai ông, Sáu Lực vai Quan Bình, Năm Diệp vai Châu Thương. Ban đầu công chúng thấy lạ đổ xô đến xem, nhưng sau hơi ngán trách thầm gánh hát gì trịch thượng, dám lấy thần thánh làm trò, nên thưa lần. Mười Bửu có tài lấy đất sét nắng tượng rất khéo, sau chết bệnh trên xứ Đà Lạt. Sáu Lực nay cũng ra người thiên cổ, và bộ ba này y như là gánh hồng nhật nếu tôi không lầm. Mười Bửu có giọng ca đổ hột, vừa réo rắt vừa du dương. Anh chịu khó chơi với kép hát quảng trong chợ lớn và học tập từ làng hơi đến điệu bộ hợp Tàu. Mặt anh no tròn nên dặm mặt quan công trông y như trong tranh thờ. Trong nhiều vai võ, Mười Bửu ca sang sản, thanh âm cao vót lanh lảnh như tiếng chuông ngân, thật là xuất sắc. Anh cũng là một tay đờn có tiếng và thích ca trên cây tỳ bà những bản xưa Nam Xuân, Nam Ai, Giang Nam, Trường Tương Tư. Chính anh thuộc những bản rất cố, Tô Huệ chức cấm hồi văn, vân vân. Ít người dám ca dám đờn. Mười Bửu là một trong những kép thọ giáo được điệu Tàu tập luyện có căn bản và có phương pháp luật lệ nhất định của điệu này. Tuồng Tam Quốc, lớp quan công đại chiến bàn Đức, bộ ba Bửu Lực Diệp diễn rồi không có gánh nào diễn ăn qua được. Trong gánh hồng nhật có cô Sáu Nết nổi danh một lúc, sau cô có chồng nên thôi hát, ra làm bà chủ quán dưới gốc cây điệp to đường Hai Bà Trưng Tân Định. Gánh Quỳnh Kỳ của cô Bảy Phùng Há và cậu Tư Phước Rọt. Tôi có nhiều cảm tình riêng đối với cậu Tư, nay cậu đã ra người thiên cổ, tập hồi ký này vả chăng là một nồi xào bần thập cẩm, nên xin cho phép tôi nhắc lại vài đoạn để nhớ cậu Tư cố hữu. Bạc Liêu là xứ ăn chơi, giàu lúa gạo, giàu muối, giàu tiền. Điệu giọng cổ cũng từ tỉnh Bạc phát ra, nhưng Bạc Liêu còn lắm thú vui khác. Thú ăn cháo tiều với hộp vịt muối và cua muối giác khuya. Thú xuống biển ăn sò huyết hoặc ăn nhãn chín tại vườn, khi ăn dưa hấu tại gốc trồng ngoài bãi biển, và có dịp để phóng xe chạy cho mát, sau đó sẽ lên mở phòng tại phố Sóc Trăng. Tại chợ này, một năm nọ có cuộc đụng độ của hai công tử, một chàng đen đúa thứ ba sanh trưởng trong ruộng muối tỉnh Bạc, nên được người trong xứ gán cho mỹ hiệu Hát Công Tử, khi nào trước mặt sẽ nịnh bằng danh từ Cậu Ba Hát. Một chàng trắng trẻo thứ tư sanh trưởng tại xứ sông sâu nước chảy, trái cây ê hề, đất Tiền Giang Mỹ Tho, ăn chơi hào phóng nên được các em tặng hai chữ cậu Tư ngọt xớt. Và để đối diện với chàng Hắc, đây là Bạch công tử có số đào hoa. Người cố cựu tỉnh sốc còn nhớ vài giai thoại lý thú về hai cậu. Tôi cứ viết ra đây nhưng không đảm bảo đúng y sự thật, vì việc lâu ngày đã méo mó không ăn khuôn, mà thiết tưởng không nên quá câu nệ và cũng chẳng cần biết đích xác làm gì. Duy nhớ một đêm nọ, cậu ba ngồi xem hát hàng ghế danh dự. Cậu Tư vì nể khách và để tỏ tình thân thiện cũng ngồi xuống gần đàm đạo. Buổi hát đã về khuya gần vãn, cậu ba lấy phí thuốc ra hút. Loay quay thế nào mà một tờ giấy con công 5 đồng bạc thỏa ấy từ trong túi bỗng rơi xuống đất, mà quẹt diêm thì cũng không sẵn trong tay. Báo hại chàng Hắc công tử bất kể giữa đám hát đang ngồi cụp lạc trên sân khấu, chàng ngồi chồm hổm xuống đất sờ soạng dưới nền xi măng dơ dáy như lão thợ mai đánh mất cây kim, bộ tịch lụm cụm y như lão thầy bói mù mò tiền hoãn, trông thật buồn cười. Bạch công tử thấy bộ tịch mắc cỡ giùm nên hỏi: toa làm gì kỳ cục vậy? Moa kiếm tờ giấy con công đê em mà mới rớt xuống đây mà mất tiêu như có ma giấu. Nè, để moa cho mượn cây đuốc. Nói rồi Bạch công tử vừa đốt một tờ giấy quảnh ven 20 bạc, soi sáng cho Hắc công tử thu hồi tờ giấy con công, ngụ ý giấy 20 khi phải việc tôi còn bất kể xá gì, hà huống anh vừa đánh rơi một tờ cỏn con 5 đồng mà anh đã lính quính như họ đạo mất quần. Cũng tại chợ Sóc Trăng cách đó không lâu, chàng Bạch công tử ngộ nạn một cách gián tiếp. Năm nọ, quên mất năm nào, cậu đưa gánh hát từ chợ Mỹ Tho xuống diễn một dòng Hậu Giang, và gánh hát đang phô tài tại chợ Sóc Trăng vừa được một hôm. Vốn người phong lưu hào hiệp nên đi đến đâu Tư Phước có dắt bộ hạ em út tay chân theo đông lắm. Trong đám có một anh chàng lai có pháp tịch, sau năm đảo chính 1945 từng làm cảnh sát trưởng tại Gò Công. Lúc ấy anh này chưa gặp thời nên theo núp gió làm hộ vệ cho cậu Tư, vừa vui vừa học thêm được nhiều việc. Sau mong anh có đeo cộm cộm cây chó lửa Browning 6M35. Sáng sớm bữa đó, cậu Tư tự lái xe nhà Fiat Sport đưa các em út đi ăn sáng. Quán Hải Nam này làm xíu mại có danh và bán cà phê đường Đại Ngãi, nay là Hai Bà Trưng. Quán ở bên kia đường trước dãy phố nhà ba tôi ở. Chiếc xe đậu không được sát lề nên có một cai phú lích, bấy lâu cà sóc nội chợ đều ghét, nay tên cai lại sân si đòi biên phạt. Cậu Tư quân tử nhận lỗi một cách rất lịch sự, nhưng cai nhà ta nhất quyết định làm biên bản 1 đòi phạt, 2 đòi phạt cho được mới bằng lòng. Thầy cai ta làm quá trớn, anh chàng lai hộ vệ nóng ruột binh chủ bèn đứng ra can thiệp, cho hay 1 năm chỉ có 1 phút rưỡi. Chuyện là chuyện của cậu Tư, bỗng truyền qua cho chàng lai chịu đựng. Anh cai sùng nãy giờ bỗng sần sộ và thách đố: mày ý mày tay mày có súng, mày giỏi bắn tao chơi. Tôi không chọc anh, cô bác coi đó mà coi, mà anh thách tôi bắn anh à. Mày giỏi bắn cặc tao nè. Một tiếng súng nổ, chàng lai dằn không được, quả bắn ngay chỗ đó. Cai ta nằm cho một đống, câu chuyện đi ăn điểm tâm bất thành. Chàng lai đi ngay lại bóp tự nạp mình và trình giấy cò. Vì bằng lập không có, nhân chứng trong quán nước cũng như bàn quan lối xóm đều nhìn nhận có sự khiêu khích và thách đố của cai cà sóc, vân vân. Chàng lai bị tù đã đành, nhưng mãn tù ra, tôi vẫn bắt tay và chào hỏi nhau, trọng nhau, và cử chỉ của chàng ở chợ Sóc Trăng còn nhiều người nhắc nhở. Nếu các bạn có dịp ghé chợ Sóc Trăng hiện giờ trên con đường Hai Bà Trưng, nếu gặp phố lầu nào 2 căn biến thành 1 rạp chớp bóng nho nhỏ, nhà ấy là nơi nhau rúng của kẻ viết mấy hàng này, nhà hương quả của phụ thân chúng tôi để lại, và chỗ tên cai trả nợ làm phách không nên lối, ở về bên kia lề phố, nhưng tiệm nước năm nọ nay đã trở nên một cửa hàng tạp hóa, nhìn không ra. 1938, tôi còn giữ một chương trình hãng đĩa BK năm 1938. Ngoài bìa có in hình cô Bảy Nam đang trong thời kỳ xuân sắc và hình Nam Châu còn nhéo nhẽo tơ măng không mập nặng như bây giờ. Tài liệu số 212, phần phụ lục, tập hồi ký 2. Năm 1938 là năm rộ của các đào và kép đang sung sức. Thêm nhờ có cách thâu âm thanh vào dĩa nhựa, nên một đôi nhà còn giữ được những giọng hát ca cũ. Tuồng Túy Hoa Vương Nữ, sau này đổi lại là Dân Chúng Trước Pháp Trường. Phụ phàng có dĩa Năm Phỉ, Bảy Nam, Ba Vân, Năm Châu, ca Tây Thi và bản Tàu, và một dĩa Năm Châu và bản Diêu, ca Nam Xuân và Văn Thiên Tường. Sĩ Vân Công Chúa, cô Năm Phỉ và Bảy Nhiêu ca giọng cổ. Một dĩa nữa cô Bảy Nam, cô Năm Phỉ, Bảy Nhiêu ca Khóc Hoàng Thiên và Xuân Nữ. Tơ Vương Đến Tháp, cô Năm Phỉ và Bảy Nhiêu ca Tây Thi và vọng cổ. Nghe dĩa này, nhớ lại tất cả điệu bộ quý phái trang nhã và tình tứ của anh Bảy và cô Năm, xứng đáng là tiên phuông hữu tài của nghệ thuật cải lương. Cũng trong gánh Đại Phước Cương này khi ra Bắc, tại Rạp Thăng Long, Hàng Bạc, Mười Bửu trổ tài diễn tuồng Quan Công Đại Chiến Bàn Đức. Cô Kim Cúc, con Bảy Nhiêu đóng vai Quan Bình và cô Bảy Nam hóa trang làm Bàn Đức. Giọng ca của Mười Bửu và cô Bảy Nam giống hệt giọng Tàu, thêm được một người nghệ sĩ thổi đưa hơi thứ càng dâm Tàu, gọi Hồ Cũng hay Nằm Cũng, nên buổi diễn vô cùng khoái trá. Cũng năm 1938, gánh hát Phụng Hảo cho thâu đĩa Trồng Vàng, 21 dĩa, Quyên Ương Bạc Gió, Hiếu Tình Khó Xử, Ái Tình Giai Cách, Gái Trọn Nghĩa Tình, Nỗi Đau Người Mẹ, Đổi Quán Ra Ân. Cô Bảy Phùng Há, cô Ba Huy, cô Tư Sạn, kép Tư Thạch, Tám Mẹo, Bảy Nhỏ, toàn là gạo cội của giới cải lương thời ấy. Ngoài ra hãng BK cũng thâu dĩa một nhóm danh ca tài tử không đứng trên sân khấu cải lương, nhưng ăn đứt trong điệu ca thính phòng. Bốn dĩa Gió Bạc Lạnh Lùng với cô Hai Đá ca giọng cổ, cô Ngọc Nữ ca Xuân Tình và ca Bình Bán Chấn. Một dĩa Tuồng Thương Ai với cô Ngọc Nữ ca Tương Tư, có Cò Kiềm Phụ Họa. Một dĩa Tuồng Đêm Khuya với cô Ngọc Nữ ca Sàng Xê, Kiềm Viêu Long. Trong khi ấy, gánh Trần Đắc, Trần Đắc Nghĩa thâu hết đào kép gánh Quỳnh Kỳ Rã đem về cho mình, y như độ trước thầy Năm Tú vớt xác gánh thầy Thận. Gánh Trần Đắc cho thâu dĩa Trồng Tím, Tuồng Lửa Đỏ Lòng Son, trọn bộ bốn dĩa. Cô Tư Sản ca giọng cổ, cô Phùng Há và Năm Châu ca Hành Vân Đối Đáp, cô Phùng Há và kép Tư Úc ca Xuân Tình, cô Phùng Há, cô Tư Sạn và Năm Châu Lý Huế giao duyên ca Lưu Thủy. Tuồng Khúc Oan Vô Lượng, cô Phùng Há và cô Tư Sạn ca giọng cổ. Tuồng Mãnh Lực Ái Tình hai dĩa, cô Phùng Há, Nam Ai, Lý Huế ca Thập Tình, cô Phùng Há cùng với Tư Úc ca vọng cổ. Tuồng Tiếng Nói Trái Tim, cô Tư Sạn và Tư Úc ca Xuân Tình. Tuồng Quyền Châu Nữ, Năm Châu và Tư Úc ca giọng cổ. Tuồng Hồn Chinh Phụ bốn dĩa, Phùng Há, Năm Châu. Tuồng Bằng Hữu Binh Nhung hai dĩa, Phùng Há, Tư Sạn, Năm Châu. Tuồng Tề Quân Cờ Khương Thị hai dĩa, cô Phùng Há và Tư Úc ca Tây Thi Quảng và Cố Vãn Quảng, cô Phùng Há và cô Tư Sạn ca Bản Tiều và Liễu Nhuận Nương. Lúc này cô Bảy và Năm Châu xính tài ca bài Xe Đơ Giang Mua, giọng tay lời Việt. Lại cũng có người chỉ muốn nghe đờn hòa điệu Sài Gòn, nên hãng BK không bỏ qua dịp tốt, đã thâu làm năm dĩa Trồng Tím, Tứ Đại Quán với tranh Cò Kiềm Tiêu Chuông, Văn Thiên Tường Khóc Hoàng Thiên tranh Cò Kiềm Tiêu Chuông, Nam Xuân Xuân Nữ tranh Cò Kiềm Tiêu Chuông, Tẩu Mã Liễu Thuận Nương Kỳ Ba Nhạc Lãng Vi, Chúc Ngày Tết Song Hỷ Kim Tiền Lạc Đĩa. Về loại Trồng Vàng, dĩa hòa đờn ra bảy dĩa tranh Kiềm Viêu Long giọng cổ lớp trước và lớp sau hai dĩa, viêu long tây thi xuân nữ, kiềm hội ngương tiêu, tranh lý chuồn chuồn tứ đại, cò bài hạ, tranh phú lục. Cùng một lúc, dĩa BK thâu hát bội, gánh Quỳnh Trí Phú thâu dĩa ngâm sa mạc với nhạc sĩ Di Tịnh đờn viêu long và ngâm. Cô Chu Thị Bốn, Chu Thị Năm, Đàm Mộng Hoàng, khi ngâm kiều, khi sa mạc, khi bồng mạc, hoặc nói, hoặc mẫu, hoặc ngâm thi đường. Người miền Trung được cung cấp dĩa Huế khi cô nhơn, khi khác cô sâm, có tỳ tranh, nguyệt nhị, bầu, đưa hơi. Bóng căng tròn dạnh, sầu trong cắn dĩa, dạo thuyền dưới trăng, sông tương đôi ngã, cách trở sông tương, tiếng chuông linh mụ, nhân bất tri, xôn xao anh yến, vân vân. Hòa đờn điệu Huế thì có dĩa cậu Tôn, cậu Út đờn nguyệt hơi tứ đại hoặc nam ai, cậu Song và Út đờn nguyệt, nhị bản, nam bằng, vân vân. Có ba dĩa bóng chầu mời, cô bóng mùi rỗi bài chầu mời bà, hai dĩa, và dương bông tiền lộc một dĩa. Những dĩa này mà bán chạy và sang luôn bên Pháp cho các bà ly hương. Kinh Phật có năm dĩa: Giáo Thọ Kỷ Tụng, Kim Cang Khai Xá, Phổ Môn Quan Âm, Sám, Trề, Phan Kinh Đại Bi, Chú Nại Mo, 12 câu nguyện bà, 10 câu nguyện thập sư. Nói thơ điệu Kim thời có ba dĩa: cô Thanh Trà nói giọng ai, Nguyệt Nga Cống Hồ; cô Thanh Trà nói giọng Xuân, Phục Huê Dung; cô Thanh Trà nói giọng Xuân, ông Tha Tào. Lớp diễu đặc biệt có ba dĩa: mướn vú nếm sữa, thằng trùm mắc mưu, thằng trưởng hưởng gia tài; hỏi đố nói láo, đào điên, thầy pháp sai đồng. Bốn dĩa hát bội: Phụng Nghi Đình, cô Ba Can hát dân rượu, nam ai; Đương Dương Trường Bản, cô Ba Can hai chơi, tẩu mã tháng; Lưu Kim Đính Hạ Sang, cô Ba Can hát khách, nam; Đại Chiến Vương Ngạn Năng, cô Ba Can hai chơi, kỳ bài qua tẩu mã. Trước đó và xưa hơn cả là dĩa hát của thầy Năm Tú hát cho dĩa Ba Tê, nhưng tôi thiếu tài liệu, dám mong sự bổ túc của hải nội cao minh. Theo bản liệt kê trên, nay đọc thấy buồn ngủ, nhưng ngờ đâu đó là những tài liệu quý quá của sự tiến triển của ngành ca hát và giọng phát âm Việt Nam. Với đà khốc liệt của chiến tranh, làm gì còn lại cho những nhà khảo cổ khảo về ca hát, làm luận án cao học về tiếng nói, vân vân. Nghĩ tới thêm buồn. Năm 1940, đêm thứ Bảy 6 tháng 1 năm 1940, tại nhà hát lớn đường Cantina Tự Do, Hội Đức Trí Thể Dục tổ chức hát giúp hội bảo trợ chiến sĩ diễn tuồng Tơ Vương Đến Thác của ông Ngô Vĩnh Khang, phóng tác theo tuồng Pháp La Dame aux Camélias của kịch gia trứ danh Alexandre Dumas. Tuồng này đã được diễn tại nhà hát lớn này một lần rồi, ngày 11 tháng 6 1932, do Ủy ban Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, Bùi Quang Chiêu, Lưu Văn Lang, Trần Văn Khá. Tuồng Tơ Vương sau đó được khai thác bành trướng mãi và mỗi lần hát rất được công chúng hoan nghênh. Thậm chí có một cô đào nhờ đóng vai này là giai ăn đức của cô Năm Phỉ đóng cặp với Bãi Nhiêu trong Đại Phước Cương Bang. Nhờ đóng vai ấy mà cô này được giới ăn chơi lấy tên trong giai tuồng đặt tên cho cô luôn từ đó. Ấy là cô Ba Tơ Vương, nổi danh tài sắc một thời, nhưng không khác con bướm hoa hòe. Nghe đâu sau đó cô rất khổ sở vì thiếu sự lo xa và cũng vì chút ỷ tài ỷ tận. Tuồng Tơ Vương năm 1940 khi đem ra diễn, đổi làm tuồng Đoạn Tơ Lòng cho nghe mới. Trước đó vào năm 1931, ông Diệp Văn Kỳ đã trở lại tuồng trữ tình này và đã đổi làm tuồng Bể Ái Đầy Vơi, nhưng chỉ diễn được một lần, đêm 7 tháng 2 1931, rồi dẹp luôn. Rất tiếc tôi không có bổn ấy, duy có còn ba bài ca nhỏ tài liệu làm kỷ niệm Diệp Quân. Ba bài ấy là: 1. một lớp tứ đại quán, đời khéo vô duyên. Nghĩ cho đời khéo vô duyên, chữ kim tiền đứng đầu nhân ngãi, khách má hồng bình rơi trăm gãy, cũng bởi hơi đồng nó khiến người lâm lụy. Còn như tôi phận đào tơ liễu yếu, cảnh hành vi đeo đuổi gia đình. Nhưng mà nếu gái duyên cùng chỗ giàu sang, e đến khi dông tố phủ phàng, nó càng thêm càng sanh việc dở dang. Bây giờ khó nổi thở than, lỡ làng duyên bèo tan mây hiệp, tình kia thêm rối tơ lòng, nghĩ cùng chẳng thà không. Đừng buộc giải đồng sao khỏi ăn năn. 2. Điệu sang sự liếu. Kỳ nhất, trong đời mấy mặt chơi. Trong đời mấy mặt chơi, đủ âu yếm lả lơi cuộc sai trận cười. Nào giai nhân chói môi đào má hạnh, phấn điếm hồng trang giống tiên điệu hàng. Người chung tình kẻ thanh thú, mùi hương trời dễ yêu dấu. Khi câu ca tiếng hát, khi chén rượu đầy vơi, thế mới phong lưu. 3. Điệu sang sự liếu. Kỳ nhì, con người phải mua vui. Con người phải mua vui, để tiêu khiển chút chơi giải khuây sự đời. Làng tao nhân với cung đàn chén rượu, cái cảnh phù sanh có chi lụy mình. Nào công hầu những khanh tướng, gò đất vàng nhắm xương trắng. Trăm năm trong thấm thoát, như giấc mộng quỳnh lương, nghĩ chẳng ra chi. Ba bài này chép trong Đông Pháp Thời Báo và sau lục vào hồi ký 2 dưới số 200-201 và 202. Có phần điêu luyện và cách đặt để lựa chữ vẫn khác với các bài ca đồng thời. Diệp Văn Kỳ là con ông Diệp Văn Cương, mẹ là cô vua Thành Thái. Tôi đã xem kỹ những bài phê bình về vở hát này, vừa bài của giáo sư Lê Bá Cang đăng trong tạp chí Đồng Nai số 9 ngày 15 tháng 6 1932, vừa bài viết kỹ câu văn chọn lọc của người anh cả ông Đoàn Quang Tấn đăng trong báo Nai số 5 và 6 ngày 23 tháng 2 1940 và 1 tháng 3 1940. Năm 1942, ngày 25 tháng Chạp năm 1942, binh Nhật đã ngự trấn thành Sài Gòn. Hẻm đường nào cũng gặp bộ đồ kaki xốc xếch, nhưng gương mặt hầm hầm, cây gươm đeo lủng lẳng đâm thiệt và chém thiệt. Để đánh lạc tư tưởng người dân bản xứ, chính phủ bảo hộ bày ra hội trao đổi sinh viên. Nhân cơ hội ấy, các sinh viên Đại học Hà Nội trở xuống Sài Gòn và nhóm Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước gửi thiệp mời. Số 213 phụ lục hồi ký 2. Tôi đến dự thính tại nhà hát lớn đường Katina để nghe A. Một bài diễn văn về thanh niên hoạt động do Quỳnh Văn Tiễn, đại biểu hội trao đổi sinh viên, đọc. B. Tiếp theo đó có hòa tấu một bản nhạc Trận Bạch Đằng do Nguyễn Ngọc Minh, tổng thơ ký AGEI điều khiển, có đủ mặt Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước phụ giúp. Thật là một buổi khiêu gợi hồn ái quốc của toàn dân Nam Việt, sự phấn khởi lòng háo hức khó tả nên lời. Trong khi hòa tấu, tôi ngồi nghe bao nhiêu đồng bào kính cẩn lặng thinh, như có bao nhiêu hồn linh các tử sĩ, các trận chí hòa cần duộc hay đâu đâu, bay rào rào trên không, với tiếng trống rè rè, tiếng kèn nỉ non, nhập vào hơi thở nóng hực của thính giả, cảm động đến tột độ. Năm 1943-1946, những năm này tôi lui về quê cũ Sóc Trăng, con thuyền bể hoạn đã chán, ê chề nặng khoan, thêm đạo thần hôn thúc giục về sống mấy năm với ba tôi lúc ấy đã trên 70 tuổi. Về quê rồi lại thấy vui vui, quên được mấy năm bươn chải lặn hụp giữa đất đô thành chật vật. Tôi mướn lại của tỉnh trên đường đi Bạc Liêu, ngang trại lính, tập 1 vuông nhà, ngói 3 căn, có đủ điện nước nhà bồi mà chỉ tốn 5 đồng mỗi tháng. Nhà rộng mênh mông, thức ăn rẻ rề, nên mỗi lần gánh phụng hảo xuống, anh em trong bạn hát đều tụ lại nhà tôi bài ăn bánh hỏi tôm càng nướng. Nhờ đó mà tôi quen với cô Năm Sa Đéc. Một kỷ niệm nhỏ là Tư Út thích ăn cá bóng kèo kho tiêu, nhưng chơi cha quá vì Út chỉ ăn khúc đầu, khúc đuôi vẽ lại cho người khác ăn, và nài cho được cá làm còn để gan trong bụng, chớ không được móc ra. Cô Sáu Ngỗng tên tuy xấu, nhưng chung tình với Út và thủ tiết với Út đến nay. Sáu Ngỗng khen cảnh nhà có vẻ trang viên u tịch. Trưa trưa Út thích ngồi ghế xích đu, nhậu rượu thuốc ngâm nhân sâm. Có khi ra chuồng gà, lượm trứng mới, nút tươi ngon lành. Sáng Chủ Nhật Út ngâm nho nhỏ bài Anh Khóa, đủ một mình tôi nghe, hoặc tâm tình những buổi lăng bạc kỳ hồ, hoặc nhắc thời Quân Liệt đêm hát Cát Tán, em Út me tay, ngày ngày thuộc bi da xoa bài mặt trượt, hoặc lên trường đua cho ngựa đá. Út lên hát trên Nam Giang, đau bàn trái rồi chết vì không đủ thuốc men, chôn sơ sài, để sau bà Ngỗng lên, lấy cốt hối hả đem về. Chính phủ Khmer lại làm khó, xương khô đốt nát phải gói chung với thập vật lụng dụng, nói cho dễ đánh lừa ban đính thổ giữ ranh giới. Kỳ thật, đã đúc sáp hối lộ họ bằng giấy bạc thứ thiệt. Tội nghiệp cho Tư Úc, Phạm Văn Đẩu, một đời tài ba, con gái đàn bà mê mệt, nhưng chết không bằng anh bán hàng chợ đen buổi này. Khi hay tin Út chết, anh Tư Chơi, một kép, ông bầu, chủ gánh, bị hiền thê bỏ rơi, khóc chân thành, bốn câu thống thiết ứng khẩu. Tư Út em ôi vội chết đâu, để cho kẻ thảm với người sầu, những thằng đáng chết sao không chết, lại chết chi thằng đáng sống lâu. Kẻ là ám chỉ vợ đầu tan tóc chế, người đây là Tư Chơi, đang gật gù khóc bạn trong cơn tủ nhập. Cô Tư Thanh Tùng, cô Kim Thoa, cô Sáu Ngọc Sương, cô Tường Vi, mấy cô đều có ăn cơm bình dân gánh Phụng Hảo. Cô Thanh Tùng đẹp như bức tranh, nhưng cô Sáu Ngọc Sương vừa đẹp vừa biết đờn, thêm duyên dáng như hoa biết nói. Năm 1947, Tư Helen sai Nhứ Nhừ ngồi ăn đầu cá ca với chúng tôi để viết ngày giờ trên xóm nhỏ nhà lá Cù Lao Phú Nhuận. Tôi đang buồn vì bỏ nhà ở Sóc Trăng, nay lê thân vô tích sự, ngồi chung một bàn cây trắng sập xệ với các ngôi sao sáng lừng một thuở này. Nhớ lại cảnh gia đình tan rã, ông Ứng khiến tôi ca nho nhỏ, nhại giọng văn dĩa, mẹ dạy con của cô Tư Sạn. Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một, bồng bồng bột bột, 1122, em cũng muốn ứ ư nó dài. Cô Sáu ngồi xa nghe không rõ, bắt tôi ca lại. Khi cô hiểu vế sau, cô véo vế tôi một cái, miệng chửi đổng, mắt dịch anh vậy hả? Ấy đó, khi chúng tôi không biết làm gì cho nên thân, đã chờ dứt chiến tranh bằng cách ấy. Và than ôi, chúng tôi chờ đến nay đã ngót trên 20 năm mà nào thấy dứt. Năm 1947, năm 1945-46 mãi lo chạy giặc, giặc Nhật, giặc Tây, giặc nông dân cứu quốc, giặc thổ, vân vân. Đầu năm 1947 ở Sóc Trăng chịu không thấu, tôi đáp xe lô kỳ chót trước khi các cầu nhỏ đường đi xuống Hậu Giang bị đốt phá, và tôi lên Sài Gòn trở lại xin một chỗ công Nhật nơi viện bảo tàng trong vườn Thổ Cầm. Cô Năm Sa Đéc đưa tôi đến dự 2 năm cúng tổ tại đình Cầu Quan, gánh cựu bầu thắng do con là Khánh Hồng điều khiển. Nơi đây tôi học xem hát bội và làm quen với các kép có học thức Tám Tri, Tư Quân, Sáu Hầu. Kỳ cúng tổ năm 1948, tôi dự kiến một vài tục quán chưa từng thấy. Một điều tôi nhận thức trước tiên là vào những năm đó, việc cúng tổ là đem một niềm tin vững chắc vào lòng nghệ sĩ đã trải qua sự thử thách của chiến tranh ly loạn. Không như mấy năm sau này, chỉ xem đó là một cuộc vui ăn uống hội ngộ hơn là một kỷ niệm tin tưởng kính thành. Cúng tổ năm 1948. Năm 1948, lễ cúng tổ rất có trật tự, hát bội cúng trước, rồi mới đến lượt cải lương, cúng qua ngày khác kế đó. Bữa tôi dự kiến là phiên cúng của nhóm hát bội, kép và đào tề tựu đã đông, chia nhau theo thứ tự niên kỷ, phân cắt rành rồi, cứ đến phiên mình ra hành lễ. Mỗi người tự lựa một câu hát ruột bấy lâu ưa thích nhất để hát lên kính dân với lòng thành cho thánh tổ nghe. Thí dụ kép Tám Tri, trước ở gánh Cần Thơ, nay lên nhập gánh 2 tháng đình Cầu Quan, y sở trường giai Vương Tư Đồ trong lớp Phụng Nghi Đình. Bữa ấy khăn đen áo dài ra xá tổ rồi chắp hai tay hát câu Ngọc Chỉ trụ trì. Hát dứt câu lại ba lại rồi lui ra nhường chỗ cho người kế. Tục lệ phải tránh những câu hát tử vận hoặc quá thảm thê vì e rằng hệ. Năm ấy tội nghiệp cho Kép Tư Quân cũng là tay có hạn đang đau liệt giường, cũng ráng gượng cậy người xốc nách ra lại tổ. Quân định thần cố hát được nửa câu hát khách, tôi lóng tai nghe kỹ, rõ là một thứ tiếng cao phúc, nhưng đã không phải là tiếng người, có lẽ là tiếng thiên liên tự đái lòng nhiệt thành, hoặc từ cõi dưới cõi âm nào đưa đến. Tư Quân hát được nửa vế đầu, rồi hát tiếp không nổi nữa, đuối hơi quá, nằm mộp trước bàn thờ, hai hàng lụy nhỏ ròng ròng. Khách bàn quan không cầm giọt lụy cũng khóc theo. Sao phải kiêng anh tránh một bên cho cuộc lễ tiếp tục. Nghe nói không mấy hôm là Tư Quân thở hơi cuối cùng. Cũng dịp ấy tôi nghe nói lại rằng những trường hợp như Huân, nếu có Kép nào tập sự còn non nghề mà muốn thọ giáo thì hãy lại ra mắt xin trước với Huân, bằng lòng cho tôn làm thầy. Khi Huân bằng lòng thì người kia nghiễm nhiên là học trò, phải ra công săn sóc cho thầy, chạy thuốc và nuôi dưỡng tử tế. Khi thầy gần hấp hối thì phải túc trực sẵn gần bên, đợi khi vuốt mặt thì người chết sẽ truyền nghề lại trong mấy hơi thở cuối cùng. Như vậy người học trò sẽ thừa hưởng cái hơi ấm và nghệ thuật của thầy để lại. Tôi tưởng nhờ đức tin, nhờ lòng thành, người mất sẽ thấy như nghề mình chưa mất, và người học trò đinh ninh thầy truyền nghề hay, truyền hơi ấm tiếng thanh cho mình, tất nhiên sẽ trở nên kép hay, kép giỏi, và mỗi lần hát sẽ dưỡng bụng tin, có hồn thầy theo phù hộ, tự tin lấy mình thêm, và hát phát hơn trước. Trong lễ cúng tổ năm ấy, tôi học nhiều về nghệ thuật hát bội, và tiếc cho mình bất tài, không đủ sức để giúp cái nghề ấy khỏi bước suy tàn trước mắt. Kép chính tài tám hiển sáu hậu, vừa mất đầu năm 1968. Các cô hai nhỏ đã mất mới đây, cô Ba Đắc, cô Ba Úc cũng không tránh được luật đào thải. Năm ấy tôi đã nghe nhiều câu chướng tai, như có người làm tàng nói tổ hát bội do tổ hát bội Tào Sang, nên tên Húy là Hồng Tào Sạc. Tôi muốn nói sao không gọi Hồng Tào Xá, Hồng Tào Trúc, nhưng tôi dằn vì ngày cúng và hẹn khi nào viết tập sau hồi ký về hát bội sẽ xin trở lại. Cũng năm 1948 thành lập Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế, nhưng cái số đào kép hát bội cũng như cải lương hay kịch nghệ tài tử cine sau này là nhóm khó tánh, khi mạnh lành vẫn có tánh ỷ tài ỷ tận, xem thường sự tương thân tương ái, đến khi bóng xế chiều tàn, tổ không đãi nữa, khi ấy con chim không nơi đùm đậu, lại trách xã hội quên mình, hoặc hội tương tế có đó mà bỏ rơi ta. Khi còn nhỏ tuổi nhựa sống đầy mình, thà sắm xe hơi mới và thuộc bi gia, hội nghệ sĩ tiền nguyệt liễm giúp cho hội hoạt động, đã có người khác lo giùm. Cái tánh không lo hậu là tánh chung của người Việt, cũng không hơi đâu mà trách bao đồng và triết lý.